Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 536, tiếp cận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tràn ngập tĩnh mịch phố hẻm thượng, sâu kín ánh trăng sái nhiên đại địa, ở kia gạch đá xanh trên mặt để lại từng điều bị kéo cực dài bóng dáng, mọi người cùng chấn dân nhóm lẫn nhau mà đứng. Hai bên trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa một ít biệt ly chi tình. Đặc biệt là lão nam nhân trên mặt, càng mang theo vài phần trân trọng, chân thành tha thiết tình cảm là không lừa được người. Bởi vì nó có thể trực tiếp xuyên thấu người lỗ chân lông thẳng tới bản tâm mân y, gió lạnh lạnh run. Thổi phồng lên mọi người kia có chút đơn bạc quần áo. Lão nam nhân đem một túi chấn ma trà giao cho Tiêu Mạch trong tay, rồi sau đó cảm tình phức tạp hỏi: xác định không ở tại chỗ này sao? Từ lão nam nhân trong tay tiếp nhận chân quý chấn ma trà, Tiêu Mạch lại nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn mọi người sau, cười lắc lắc đầu: không được, chúng ta những người này đều thực phản nghịch, đều không muốn làm cả đời để tuyến mộc ngẫu, chỉ sợ sớm tại ban đầu thời điểm vận mệnh cũng chỉ cho chúng ta để lại hai loại lựa chọn, tự do hoặc là tử vong, trừ lần đó ra cũng không có loại thứ ba. Lão nam nhân thấy mọi người đã hạ quyết tâm phải đi, hắn cũng không hề bà mụ mụ nói cái gì, liền thấy hắn đôi tay hoàn toàn mở ra, lúc sau như là cổ vũ dường như một bách Tiêu Mạch bả vai, nói: đưa quân ngàn dặm chúng có từ biệt, xuất khẩu liền tại đây con phố hẻm cuối, chúng ta liền đưa các ngươi đến nơi này đi, phân biệt trước không có gì hảo thuyết, chúc các ngươi vận may, không hẹn ngày gặp lại. Lão nam nhân nghe tựa nhẹ nhàng lời nói, chờ đến truyền tiến mọi người trong tai khi, lại làm bọn hắn trong lòng mạc danh sinh ra một cổ thương cảm. Đặc biệt là không hẹn ngày gặp lại kia bốn chữ phá lệ khắc sâu. Lại nói tiếp, bọn họ cùng lão nam nhân này giúp chấn dân nhận thức thời gian bất quá cũng chỉ có ít ỏi mấy cái giờ. Nói đến quá trình, bọn họ đơn giản chính là cùng những người này uống trà, tâm sự thiên, nghỉ ngơi. Theo lý thuyết căn bản chưa nói tới cái gì phân biệt, cũng không biết như thế nào, bọn họ thế nhưng như là nhận thức nhiều năm lão hữu như vậy, trong lòng tràn ngập ly biệt khi không tha cùng bất đắc dĩ. Mắt thấy mọi người dọc theo phố hẻm càng lúc càng xa, bọn họ thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Chấn dân chung lúc này có người đối lão nam nhân hỏi: đội trưởng, ngươi vì cái gì không giống bọn họ làm rõ chúng ta thân phận đâu? Làm rõ a, chúng ta là này thị trấn nguyên trụ dân. Lão nam nhân quay đầu lại, hướng về phía mới vừa nói lời nói người kia hơi hơi mỉm cười. Người nọ nghe xong không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi: chúng ta tính cái gì nguyên trụ dân sao? Chúng ta thân phận không phải đào thoát giả. Cái này quỷ trấn nơi nào có người sống tồn tại. Nhưng chúng ta đã lưu lại không phải sao? Chúng ta chui nguyên rủa chỗ trống. Chúng ta sợ hãi tử vong. Chúng ta muốn ở chỗ này bắt đầu tân sinh. Như vậy, chúng ta là nơi này nguyên trụ dân, vẫn là đào thoát giả? Này, người nọ lắc lắc đầu không ở nói. Lão nam nhân quay đầu tiếp tục chiều mọi người rời đi phương hướng nhìn lại, liền phảng phất hắn có thể xuyên qua tầng tầng huyết sắc trở ngại, thấy rõ ràng mỗi người giống nhau. Chúng ta giống như là ở trên chiến trường bị thương lui ra binh lính, mà bọn họ còn lại là khiêng thương cùng chúng ta càng lúc càng ra chiến hữu. Chúng ta ở trong lòng may mắn chính mình giữ được một cái tánh mạng, đồng thời cũng ở tiếc nuối với chúng ta đột nhiên im bặt, thất vọng với Chúng ta kia kinh không dậy nổi sóng gió dũng khí, lão nam nhân tràn ngập thổn thức nói. Dưới ánh trăng, trên mặt hắn sầu khổ phảng phất lại nhiều ra vài phần. Mà đứng ở hắn phía sau những cái đó trấn dân nhóm mận y thì tại lúc này cùng kêu lên khuyên nhủ. Hảo đội trưởng, quá khứ đều đã qua đi. Kia giúp tiểu tử nhìn có cốt khí. Nhưng khó nói bọn họ không đợi tiếp cận xuất khẩu. Đã bị kia phụ cận quỷ vật phát hiện giết chết. Chúng ta hiện tại sống được cũng khá tốt. Trừ bỏ mỗi năm kia đáng chết quỷ nguyệt. Mặt khác thời điểm nơi này giống như là cái thế ngoại đào nguyên. Không có ồn ào náo động. Không có phân tranh. Chỉ có trọng hoạch tân sinh chúng ta đối. Chúng ta nhất định sẽ sống càng ngày càng tốt ở xa. Mọi người có chút bước đi trầm trọng hướng phía trước đi tới. Tiêu Mạch sờ sờ vừa mới đem kia túi trấn ma trà cất vào đi túi trữ vật. Thầm nghĩ này đó công năng tính đạo cụ xác thật thực phương tiện. Không biết các ngươi có hay không cảm giác. Ta tổng cảm thấy những cái đó trấn dân nhóm không có đối chúng ta nói thật trần thành thanh âm. Lúc này đột nhiên từ mặt sau cùng truyền tới. Nghe được ra tới hắn nhiều ít có chứa chút nghi hoặc. Nghe vậy, Ôn Hiệp Vân cũng phụ họa nói. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Tổng cảm thấy bọn họ giống như biết rất nhiều bộ dáng. Không giống như là đơn thuần, trấn dân, nghe được Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân nói. Tiêu Mạch cười cười nói, bọn họ đương nhiên không phải bình thường trấn dân. Ta tưởng bọn họ hẳn là cùng chúng ta giống nhau. Đều là nguyên rủa đào thoát giả, bọn họ cũng là đào thoát giả. Lúc này đổi nhau thành Lý Soái kinh ngạc, ân. Nhưng cũng không biết là lúc nào kỳ đào thoát giả. Tiêu Mạch nói đến nơi này theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là trấn dân nhóm thân ảnh lại sớm đã biến mất ở ánh trăng chung. Hắn quay đầu tiếp tục giải thích nói, thế giới này có lẽ là nguyên rùa bắc. Chúng ta nếu tưởng nói nghĩ đến hẳn là có thể lưu lại. Nhưng là đến tận đây lúc sau, chỉ sợ cũng muốn quá như những người đó giống nhau, không thấy ánh mặt trời sinh sống. Ta phía trước cũng có thử dò hỏi bọn họ là như thế nào lưu lại, lại là đã trải qua sự tình gì mới quyết định lưu lại. Nhưng hắn lại không có trả lời ta ý tứ, nghĩ đến trong đó hẳn là có chút lý do khó nói. Nhưng là từ hắn vẫn luôn truy vấn chúng ta muốn hay không suy xét lưu lại. Từ điểm này thượng không khó coi ra. Chỉ cần chúng ta đáp ứng lưu lại. Bọn họ hẳn là có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi nguyền rủa. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch không tự chủ được ngừng bước chân. Thấy thế, mọi người cũng sôi nổi ngừng lại. Tiêu Mạch lại một lần đối mọi người hỏi. Hiện tại hối hận còn kịp, các ngươi xác định không lưu lại sao? Này cần phải so đang lần trốn thoát giả doanh địa, tiêu tốn số xong tiêu hao điểm đổi hộ khẩu thích hợp nhiều. Nghe được Tiêu Mạch lại cố lời nói. Nhắc lại, Lý Soái ở bên cũng phụ họa nói, không nghe tiểu tiêu tử nói sao? Sau này lộ hung hiểm khó dò, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Kết quả là trừ bỏ sợ hãi ngoại, thậm chí liền cái toàn thây đều lưu không dưới. Cho nên các ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại. Trên đời này nhưng không có gì có thể so sánh đến quá chính mình mạng nhỏ. Ngươi nói đi O Thành. Trần Thành dương mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Sau đó tử khí trầm trầm đáp. Nguyện ý lưu lại ngươi lưu lại. Ta không có hứng thú, ta cũng giống nhau. Lưu tại như vậy một cái địa phương quỷ quái. Ta thà rằng đi tìm chết. Ôn Hiệp Vân đồng dạng trả lời thực quả quyết. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc càng là như thế. Một bên xua tay, một bên lắc đầu. Nói thật, Ngay cả Tiêu Mạch đều cảm thấy bọn họ những người này là kỳ ba kết hợp thể. Bởi vì có một cái tính một cái, thế nhưng đều không chiếm loại này giữ được mạng nhỏ đại tiện nghi. Này nếu là đặt ở mặt khác đào thoát giả trên người, phỏng chừng tưởng đều không mang theo tưởng liền sẽ lựa chọn lưu lại. Có lẽ bọn họ liền như Tiêu Mạch ở trả lời kia lão nam nhân khi nói giống nhau. Vận mệnh chỉ cho bọn họ những người này hai loại lựa chọn. Một loại là tự do, một loại tử vong. Không có tự do tồn tại, ở bọn họ trong lòng cùng tử vong không hề phân biệt. Thấy mọi người đều thập phần kiên quyết, Tiêu Mạch cũng liền không hề nói thêm cái gì. Hít sâu một hơi tiếp tục bước bước chân hướng tới xuất khẩu nơi phương hướng đi đến. Không bao lâu, một cái cùng loại đình hóng gió kiến trúc liền ánh vào bọn họ trong tầm mắt. Hết chương.